Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, mắt Đa Lạc đỏ hoe, mẹ của bạn cùng bàn con ngày nào cũng đưa đón bạn ấy đi học sao mẹ của con không thể giống ba, ngày nào cũng ở bên con. Tư Dục im lặng một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Vì mẹ là chính bản thân mẹ trước, rồi mới là mẹ của con. Mẹ là một cá thể độc lập và tự do, ai cũng có giấc mơ của riêng mình cần phải thực hiện. Giống như con mơ ước trở thành một doanh nhân xuất sắc, nếu ba và mẹ không ủng hộ con, bắt con từ bỏ ước mơ và sống theo sắp đặt của ba mẹ, con có vui không? Đà Lạc hít mũi, lắc đầu. Không vui, vậy nên con cũng không thể yêu cầu mẹ từ bỏ ước mơ để chỉ xoay quanh con. Là người thân của mẹ, chúng ta nên ủng hộ mẹ, đúng không? Con nhanh chóng được an ủi, lại nở nụ cười rạng rỡ. Con ôm chặt lấy Tư Dục, thân thiết hỏi. Vậy ba không có ước mơ sao? Giọng Tư Dục trầm ổn, dịu dàng. Ba muốn trở thành cây đại thụ cao nhất trong rừng, để nhìn thấy con và mẹ như những chú chim ưng tự do bay thật cao, thật xa. Khi hai người mệt mỏi, vừa nhìn là thấy được ba, có thể yên tâm đậu lên cành của ba. Ba sẽ che mưa chắn gió cho hai người, đến khi mọi người hồi phục sức lực, lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Từng chữ của anh vang rõ trong tai tôi. Tựa như tiếng trống dồn dập, đập mạnh vào tim tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt màn hình, lặng lẽ cảm nhận cảm xúc đang lan tỏa nơi lồng ngực. Sinh con rồi, cũng đã ly hôn, rõ ràng đã đi đến đoạn kết của câu chuyện. Thế mà giờ đây, tôi mới bắt đầu rung động vì người đàn ông này. Không ba về đến khách sạn, tôi cầm điện thoại trong tay, lần đầu tiên do dự thật lâu mới bấm gọi. Khi giọng nói quen thuộc vang lên, tim tôi lập tức khựng lại một nhịp. Tôi... Người luôn bình thản trước mọi góc quay sinh tử, lúc này lại như thiếu nữ mới biết yêu, bối rối trong không gian riêng tư. Giọng tôi có chút khàn, Đà Lạc ngủ chưa? Tư Dục im lặng một lúc chưa đáp. Lúc này tôi mới nhận ra đã 10 giờ đêm, mà Đà Lạc luôn ngủ đúng 9 rưỡi. À, xin lỗi, em không để ý giờ, làm phiền rồi. Chỉ là, đột nhiên nhớ con, lý do vụng về khiến tôi xấu hổ, đưa tay gãi nhẹ mặt đang nóng lên. Thật ra ngày mai đã có thể về nhà gặp bọn họ. Nhưng lúc này, tôi chỉ đột nhiên rất muốn nghe giọng anh. Chỉ vậy thôi, vậy, không làm phiền nữa, tạm biệt. Dường như anh bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng, mai gặp. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại mang theo chút tình ý vương vấn. Như thể đôi nam nữ đang yêu thầm, cùng mong chờ một cuộc hẹn ngày mai. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng cúp máy. Nhịp tim vừa ổn định lại có xu hướng tăng tốc trở lại. Cả đêm trằn trọc, đầu óc như bị bơm đầy adrenaline, phân khích đến không ngủ được. Hôm sau, tài xế nhà họ Tư đến đón tôi đeo kính râm lên. Về đến nhà cũ, Tư phụ Tư mẫu vốn đi du lịch nước ngoài cũng đã quay về. Vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi, Tư mẫu liền lo lắng hỏi. Dạo này quay phim vất vả quá à, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nghe vậy, Tư Dực cũng nhìn sang, ánh mắt vừa chạm tới, tôi đã vội nghiêng đầu tránh đi. Không muốn để anh thấy dáng vẻ tiều tụy lúc này của tôi. Tối qua em ngủ không ngon lắm, không sao đâu. Em lên chơi với Đà Lạc một chút. Nói xong, tôi đứng dậy rút lui như chạy trốn. Tư phụ Tư mẫn nhìn nhau, ngầm hiểu, đứng chung một chiến tuyến. Tiểu Dục, con lại bắt nạt người ta rồi phải không? Tư Dục, không bốn tôi cùng Đà Lạc chơi xếp hình trong phòng đồ chơi. Bỗng thằng bé hỏi tôi, mẹ ơi, ba làm gì sai à? Tôi giật mình. Sao con lại hỏi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con thấy ba hôm nay cứ bồn chồn lo lắng, giống y chang bạn cùng bàn của con khi bị điểm không rồi sợ bị ba mẹ mắng vậy á, tôi. Đà Lạc lại thở dài như ông cụ non, dù ba có lúc hơi không hiểu chuyện, con hay cãi lại ông nội, nhưng mẹ có thể nể mặt con mà đừng mắng ba nữa được không? Tôi hơi bất ngờ, định hỏi tiếp thì giọng của Tư Dục vang lên ngoài cửa. Từ Đà Lạc. Con lại nói xấu ba chuyện gì đấy? Đà Lạc lập tức đổi gương mặt ngoan ngoãn. Không có mà ba, con đang nói tốt cho ba đấy. Không tin ba hỏi mẹ đi. Ánh mắt Tư Dục chuyển sang nhìn tôi, khẽ ho một tiếng. Dạo này Đà Lạc thích ăn bánh quy bơ. Anh định nướng ít bánh, em có muốn mang về ăn không? Tôi theo phản xạ gật đầu. Anh khẽ, ừ, một tiếng rồi xoay người vào bếp. Không lâu sau, Đà Lạc buồn ngủ. Tôi đưa con về phòng và đóng cửa lại, rồi đến nhà bếp. Tư Dục đang đeo tạp dề màu sẫm, dáng người cao lớn, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn giỏi với đường gân lờ mờ hiện rõ. Anh tập trung đánh bơ và đường bột cho quyện đều vào nhau. Tôi đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. À, có cần em giúp không? Cách Trương.